Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 499, Nhị Đế Thành Đạo. Rầm rầm rầm, hai tòa Hồng Hoang đỉnh cấp đại trận đối chiến, tạo thành phá hư quá lớn, toàn bộ tinh không đều đang run rẩy, có sao trời theo tinh không rơi xuống, đánh tới hướng Hồng Hoang thế giới, đem đại địa phá hư thủng trăm ngàn lỗ. Không biết tác động đến bao nhiêu vô tội sinh linh. Chết. Đại chiến tiếp tục mấy trăm năm. Vu yêu quyết chiến cũng tiến vào cao trào. Yêu tộc điều khiển lấy chu thiên tinh đấu đại trận cùng tổ vu hóa thành thập nhị đô thiên thần sát. Hung hăng va chạm vào nhau. Giờ khắc này, chu thiên tinh thần tổng cộng vô số viễn cổ sao trời cùng nhau chấn động. Ánh sao chiếu rọi Hồng Hoang. Lực lượng kinh khủng bộc phát. Sinh sinh đem bàn cổ nhục thân đánh nát. 12 tổ vu tùy theo thổ huyết mà ra. Đến tận đây, vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Phá. Thế nhưng, công phá thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Chu thiên tinh đấu đại trận cũng không có rơi xuống chỗ tốt gì. Cực lớn lực phản chấn đánh tới. Sinh sinh đem chu thiên tinh đấu đại trận chấn sụp đổ. Bên trong chủ trì đại trận yêu thần. Cũng bởi vậy nhận phản phệ, ào ào trọng thương, nhưng cái này còn không phải nghiêm trọng nhất. Theo chu thiên tinh đấu đại trận vỡ nát, trừ thái âm tinh cùng thái dương tinh bên ngoài, còn lại chu thiên tinh thần cùng với vô số viễn cổ sao trời. Đều là nhận khó có thể tưởng tượng thương tích, lại bắt đầu vỡ nát, mảnh vỡ, tính cả lấy sao trời, hướng về Hồng Hoang thế giới rơi xuống, trong lúc nhất thời. Quần tinh như mưa rơi xuống. Hồng Hoang thế giới nghênh đón tai họa ngập đầu. Vô số sinh linh bởi vậy hóa thành kiếp cho. Thế gian đều là một bộ tận thế cảnh tượng. Kinh khủng như vậy tràng diện. Chính là đám đại thần thông giả cũng không dám tùy ý đi ra ngoài. Vội vàng khởi động đại trận hộ sơn. Một mực thủ hộ lấy sơn môn. Sợ bị rớt xuống sao trời tác động đến. Giết. Một hồi kinh thiên quyết đấu qua đi. Vu yêu song phương riêng phần mình bị thương, chính là chấn tộc đại trận cũng đồng thời bị phá, trong thời gian ngắn không cách nào vận dụng, nhưng, các thần chiến lực còn tại, không có chút do dự nào, song phương đỉnh cấp cao thủ cơ hồ là đồng thời nhào về phía đối phương. Cong, thái nhất ỷ vào tu vi cao thâm, tế lên hỗn độn chuông trực tiếp đánh phía tu vi yếu nhất vu 13. Cái kia vu 13 bất quá mới vào chuẩn thánh tu vi. Dựa vào thập nhị đô thiên thần sát đại trận, mới miễn cưỡng có thể cùng yêu tộc yêu thánh tranh phong. Bây giờ đại trận bị phá, hắn trong khoảnh khắc liền bị đánh về nguyên hình. Vì thế, chuẩn thánh sơ kỳ vu 13, làm sao có thể địch hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới thái nhất? A, chấm ngoặc kép, chỉ nghe một tiếng hét thảm truyền đến. Vu 13 liền bị hỗn độn chuông nát thành bột mịn. Miểu sát, chuẩn thánh sơ kỳ vu 13, lại bị thái nhất một chiêu miểu sát. T, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này Hồng Hoang đám đại thần thông giả. Tất cả đều bị chấn động hít vào một ngụm khí lạnh. Hỗn nguyên đại la kim tiên, quá mạnh, vu 13 vẫn lạc quá nhanh. Nhanh đến còn lại tổ vu còn chưa kịp phản ứng. Hắn liền bị thái nhất đánh giết. Chờ còn lại tổ vu kịp phản ứng thời điểm, cứu, đã tới không kịp, 13, còn lại tổ vu buồn gào một tiếng, liền muốn hướng thái nhất đánh tới. Có thể lúc này, đế tuấn động thủ, chết, nói xong, đồ vu kiếm ra khỏi vỏ, liền gặp một đạo huyết quang lóe qua, cắt chém không gian, hung hăng chạm tại độc chi tổ vu xa bỉ thi trên thân. Chấm ngoặc kép. Xa bỉ thi đầu tiên là ngu ngơ chỉ chốc lát, ánh mắt bên trong lộ ra mờ mịt, sau đó tay giơ lên chỉ hướng đế tuấn, giống như là muốn nói cái gì, có thể hắn nói còn chưa tới kịp nói ra miệng, thân thể liền quỷ dị chia hai nửa, một lần nữa trở về thiên địa, xa bỉ thi chết, bị đế tuấn một kiếm chém giết, cái này nhưng so sánh thái nhất một kích chém giết vu 13, còn muốn tới rung động lòng người. Dù sao, vu 13 con là chuẩn thánh sơ kỳ tu vi, Hồng Hoang có thể miểu sát hắn chính là người không nhiều. Nhưng vẫn là có thể xa bỉ thi khác biệt, cái kia thế nhưng là chuẩn thánh đại viên mãn cấp bậc nhân vật. Cơ hồ là đứng tại hồng hoang đỉnh phong, có thể chiến thắng hắn không ít, nhưng có thể đánh giết hắn liền không nhiều. Chớ nói chi là một chiêu miểu sát, đây là liền thánh nhân cũng làm không được sự tình. Có thể đế tuấn hết lần này tới lần khác làm được. Đám người chấn kinh sau khi ào ào nhìn về phía đế tuấn, muốn biết hắn bước vào loại cảnh giới nào mới có như thế lực lượng. Vẫn là nửa bước hỗn nguyên, mặc dù cường đại nhưng cũng không phải là đặc biệt mạnh. Là thanh kiếm kia, nó có thể khắc chế tổ vu. Trong chớp mắt, đám người tìm ra đế tuấn chém giết xa bỉ thi mấu chốt đồ vu kiếm. Vu tộc gặp nạn, biến cố đột nhiên xuất hiện, thay đổi vu yêu thế cục, cũng khiên động đại thần thông trái tim. U minh giới, theo xa bỉ thi vẫn lạc, hậu thổ rốt cục ngồi không yên, muốn đi ra luân hồi điện, thẳng hướng vu yêu chiến trường, tương trợ vu tộc. Nhưng hậu thổ đạo hữu còn mời dừng bước. 3 vạn dặm mây tía tràn ngập, thái thanh thánh nhân cưỡi châu mà đến, ngăn trở hậu thổ đường đi. Vu yêu chiến đấu, sinh tử đều xem thiên ý, mong rằng đạo hữu chớ có nhúng tay. Đối với hậu thổ đánh cái chắp tay, thái thanh thánh nhân mặt không biểu tình nói: thánh nhân thế thiên giảng đạo, giả thiên ý mà đi. Đối với bất luận cái gì có can đảm làm trái thiên đạo hành vi, đều muốn tiến hành ngăn lại. Mà vu yêu đồng quy vu tận, chính là thiên ý. Bất luận cái gì dám làm nhiễu việc này tồn tại, đều là đối địch với thiên đạo, đối địch với thánh nhân. Muốn chết. Trong lòng biết thái thanh thánh nhân ý đồ đến, hậu thổ không nói nhảm, trực tiếp giết tới. Ầm ầm, lục đạo luân hồi bàn hư ảnh sau lưng hậu thổ hiển hiện, phóng xuất ra chuyển luân sinh tử, thay đổi thời không lực lượng, nhường nhân vọng sợ hãi. Đây là hậu thổ rời đi u minh giới về sau, có khả năng điều động lục đạo luân hồi bàn tất cả lực lượng. Cũng chớ xem thường đạo này hư ảnh. Lấy lục đạo luân hồi bàn đẳng cấp mà nói, chính là một đạo hư ảnh, cũng có thể bộc phát ra không dưới tiên thiên chí bảo uy năng. Đi, luân hồi lực lượng huyền diệu khó lường, thái thanh thánh nhân không dám coi thường, vội vàng tế lên khai thiên chí bảo thái cực đồ, cùng hậu thổ đấu. Xa bỉ thi, nhìn thấy xa bỉ thi vẫn lạc, còn lại tổ vu mắt đều đỏ. Xa bỉ thi cũng không so vu 13. Hắn mới là chính thống tổ vu, cùng còn lại tổ vu cùng nhau trưởng thành, có vô tận tuế nguyệt tình nghĩa tại. Đế Tuấn, ta muốn ngươi chết. Đế Giang ôm hận lên tiếng, lực lượng kinh khủng tỏa ra, liền đại đạo cũng vì đó vặn vẹo. Bá, không gian bỗng nhiên hỗn loạn, Đế Giang thân ảnh cũng theo đó mơ hồ. Sau đó, vô số cái Đế Giang hiển hiện, đem Đế Tuấn bao bọc vây quanh, đồng thời hướng hắn đánh tới. Những thứ này thân ảnh đều là thật là Đế Giang gấp không gian, lấy một hóa ngàn, đồng thời thẳng hướng Đế Tuấn. Thái Nhất, ngươi để mạng lại. Thiên Ngô, Huyền Minh, Cường Lương, Hấp Tư, Phong Vũ Lôi Điện 4 đại tổ vu đi ra, hợp lực hướng Thái Nhất đánh tới. 4 người hợp lực, Phong Vũ Lôi Điện tề tụ, sinh sinh bộc phát ra không dưới hỗn nguyên cấp độ lực lượng, thúc dục tiên thiên chí bảo hồng hoang phong thủy đồ, cùng Thái Nhất kịch liệt chém giết. Phục Hy đạo hữu, mời. Trúc Cửu Âm cất bước tiến lên, nghênh tiếp Phục Hy. Hai người này đều là nửa bước hỗn nguyên cảnh giới tồn tại, đại chiến có thể nói là sức lực ngang nhau, tương ngộ lương tài, giết đến là khó bỏ khó phân. Đổi mới nhất nhanh về sau, thủy chi tổ vu cộng công thẳng hướng Côn Bằng, hỏa chi tổ vu Trúc Dung đối mặt Hy Hòa, kim chi tổ vu Nhục cùng mộc chi tổ vu cũng riêng phần mình tìm được đối thủ. Một hồi chuẩn thánh hỗn chiến như vậy bộc phát, đồng thời đại vu cùng yêu thần chiến đấu cũng bắt đầu. Gần 10.000 tên đại la kim tiên cùng với mấy chục vị chuẩn thánh ở giữa hỗn chiến, chỗ bộc phát ra lực lượng quá khủng bố, trực tiếp liền đem thiên giới xé nát. Chính là hồng hoang thế giới cũng nhận tác động đến, từng đạo cực lớn vết rạn hiển hiện, tựa như muốn chia năm xẻ bảy. Đại chiến kéo dài thời gian càng dài, tạo thành lực phá hoại cũng liền càng lớn. Cũng không lâu lắm, toàn bộ hư không đều vỡ vụn, địa hỏa thủy phong phun trào, hủy diệt khí bốn phía, đan dệt ra từng đạo diệt thế gió bão, thiên địa đều đã có bất ổn hiện ra. Đế Giang, hôm nay, liền để ngươi ta ở giữa, có cái kết thúc đi, lại một lần nữa giao thủ qua đi. Đế Giang lắc mình biến hóa, hiện ra một cái cực lớn đế hoàng pháp tướng, bắt đầu tấn thăng. Không sai, ở thời điểm này, Đế Tuấn lại làm đột phá, muốn thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Thiên địa vạn đạo chấn động, đủ loại dị tượng hiển hiện, hướng về Đế Tuấn chen chúc mà tới. Ha ha, chả lẽ lại sợ ngươi? Thấy thế, Đế Giang cười lớn một tiếng, lại cũng bắt đầu đột phá. Kỳ thật, sớm tại mấy vạn năm trước, Đế Giang liền có triệu chứng đột phá. Hắn là bàn cổ trưởng tử, vốn là ngộ tính siêu phàm, khí vận hùng hậu, thêm nữa tu luyện thần ma chi đạo, đã sớm sáng tỏ con đường phía trước, có thành đạo chi vọng. Nhưng vì bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận, Đế Giang sinh sinh đè xuống đột phá dục vọng, lúc này mới trì hoãn xuống dưới. Nhưng hôm nay, thập nhị đô thiên thần sát đại trận đã phá, hắn tại không lo lắng, trực tiếp bắt đầu đột phá. Rầm rầm, bàn cổ huyết mạch đang phun trào, phát ra như sóng to gió lớn thanh âm. Kia là huyết mạch tại chiết xuất, không ngừng lột đi khai thiên kiếp khí, hướng tinh khiết nhất bàn cổ huyết mạch chuyển hóa, tổ vu thành đạo, huyết mạch phát sinh thuế biến, tự nhiên mà vậy, liền chuyển hóa thành tinh khiết nhất bàn cổ huyết mạch. Chính là bởi vậy, thành đạo tổ vu, không cách nào cùng chưa thành đạo tổ vu, liên thủ bày ra đô thiên thần sát đại trận. Bởi vì, chưa thành đạo tổ vu, các thần bàn cổ huyết mạch không tinh khiết, còn kém rất rất xa thành đạo tổ vu. Ong ong ong, không gian chi đạo phát ra cực lớn vù vù âm thanh. Cùng Đế Giang cộng minh, một đạo cực lớn ma thần hư ảnh, tựa như không gian chi đạo giáng lâm. Sau lưng Đế Giang hiển hóa, nó hình dạng, lại cùng Đế Giang không khác nhau chút nào. 12 tổ vu lựa chọn con đường, cùng phong tử thần khác biệt. Sớm tại các thần đản sinh thời gian, bàn cổ liền vì các thần lựa chọn kỹ càng con đường. Chỉ cần dọc theo con đường kia đi xuống, tất nhiên sẽ lấy được phi phàm thành tựu. Cho nên, 12 tổ vu hỗn nguyên, không phải là nghịch chuyển bàn cổ nhục thân, mà là thăng hoa các thần chính mình, đem tự thân biến thành đạo. Thành đạo, chính là thành đạo, tự thân chính là đạo. Hai đạo chấn động cổ kim ánh sáng hiển hiện, Đế Tuấn cùng Đế Giang đồng thời đã vượt ra thời không sông dài. Thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, đến tận đây về sau, chân linh vô cực vô lượng, nhật nguyệt hủ mà ta bất hủ, thiên địa diệt mà ta bất diệt, đây mới thực sự là đại tiêu giao, đại tự tại. Giết, cả hai vừa đột phá, liền không để ý tới thể nghiệm tự thân biến hóa, điên cuồng hướng đối với phương đánh tới. Đế Tuấn không ngừng quơ đồ vu kiếm, ý đồ phá hủy Đế Giang nhục thân. Có thể làm sao? Đế Giang thân cùng hư không hợp, tựa như đâu đâu cũng có, lại như chỗ nào đều không tại. Mặc cho Đế Tuấn như thế nào công kích, đều tổn thương không được hắn. Làm sao lại như vậy? Đế Tuấn cùng Đế Giang đột phá, hoàn toàn vượt quá thánh nhân đoán trước. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.